Hôm nay, Ngài giảng về đề tài Adipatibacchaya, tiếng Việt dịch là trưởng duyên. Trong này, cái chữ Adi có nghĩa là mạnh mẽ, lớn lao. Và Adipati này có thể là một cái loại ý muốn khá là mạnh mẽ, hay là quyết tâm mạnh mẽ, hay là sự tinh tấn, nỗ lực rất là mạnh mẽ, hay là sự hiểu biết mạnh mẽ. Vì chúng ta có cái ý muốn, quyết tâm, sự tinh tấn và cái cách thức hiểu biết như thế, chúng ta có thể thành công trong thế gian này. Ví dụ như là thành công trên con đường học vấn, thành công về công việc làm ăn, vân vân. Nhưng mà cũng vì những cái điều mạnh mẽ như thế này, ý muốn, quyết tâm, nỗ lực và cái sự hiểu biết, vân vân, chúng ta cũng có thể thành công trong con đường tu tập và kinh nghiệm được các pháp siêu thế mà các bậc thánh nhân kinh nghiệm. Trong phần Adipatibacchaya mà tiếng Việt mình các vị dịch là chữ trưởng duyên thuộc tạng Vi Diệu Pháp trong phần Bhatthana, thì Đức Phật dạy rằng Chanda Dipati Chanda Samyutaka Nam Dhamma Nam Tăng Samuthana Nancha Rupa Nam Adipati Bacchayena Bacchayo. Có nghĩa Chanda có nghĩa là ước muốn. Trong trường hợp này, đây là loại ước muốn mạnh mẽ, hay là cái ý muốn rất là nổi trội, làm cho các tâm đồng sinh khởi và các sắc pháp do tâm tạo đồng sinh khởi. Nó phát sinh theo cách thức là trưởng duyên Adipati Bacchaya. Ở đây hơi khó hiểu, về pháp xin giải thích là cái chữ Adipati này dịch là trưởng duyên, bởi vì là cái yếu tố, ví dụ như là yếu tố ước muốn này, nó quá mạnh mẽ, nó nổi trội, nó dẫn đầu, giống như là nó làm trưởng nhóm vậy, và nó làm cho những cái yếu tố đồng sinh khởi với nó, cho dù đó là tâm hay là sắc pháp do tâm tạo, nó sẽ phát sinh theo cái cách thức như thế. Và câu thứ hai là Viriya Dipati Viriya Samyutaka Nam Dhamma Nam Tăng Samuthana Nancha Rupa Nam Adipati Bacchayena Bacchayo. Có nghĩa là loại tinh tấn mạnh mẽ, loại tinh tấn nổi trội, làm cho các tâm đồng sinh khởi và sắc pháp do tâm tạo cùng sinh khởi, phát triển theo cách thức là trưởng duyên Adipati Bacchaya. Chita Adipati Chita Samyutaka Nandhamanang Tăng Samuthana Nancha Rupa Nam Adipati Bacchayena Bacchayo. Tâm thức mạnh mẽ, tâm thức nổi trội, làm cho các tâm đồng sinh khởi và các sắc pháp do tâm tạo cùng sinh khởi, phát triển theo cách thức trưởng duyên Adipati Bacchaya. Vimamsa Adipati Vimamsa Samyutaka Nandhamanang Tăng Samuthana Nancha Rupa Nang Adipati Bacchayena Bacchayo. Vimamsa ở đây dịch là trí tuệ, hay nói một cách rõ hơn là cái sự hiểu rõ, hiểu đúng. Thì trong này thì trí tuệ hay là sự hiểu biết đúng đắn này, nó phát triển rất là mạnh mẽ và nó làm cho các tâm đồng sinh khởi cũng như các sắc pháp do tâm tạo cùng sinh khởi, phát triển theo cách thức trưởng duyên Adipati Bacchaya. Thiền sư giảng rằng ai cũng muốn thành công trong việc làm ăn, thành công trong học vấn, vân vân, hay là ai cũng muốn có hạnh phúc trong gia đình, vân vân. Và tăng ni hay Phật tử cũng muốn thành công, cũng muốn tiến bộ trong công việc tu tập của mình. Vậy nếu mà muốn thành công trong đời hay là muốn thành công trong Phật Pháp, thì chúng ta cần phải có cái ý muốn rất là mạnh mẽ như thế. Cần phải có cái loại tâm thức rất là mạnh mẽ, sự quyết tâm mạnh mẽ. Cần phải có cái loại tinh tấn vô cùng mạnh mẽ. Và cần phải có cái sự hiểu biết đúng đắn rõ ràng. Và cái sự hiểu biết này, ví dụ như là hiểu biết cái cách thức, mục tiêu và những cái gì cần thiết để thành tựu phải là mạnh mẽ, thì chúng ta mới có thể là thành tựu những thành công trong đời hay là trong Phật Pháp. Chúng ta có thể thành tựu được điều chưa thành tựu nhờ những yếu tố này. Nếu mà không có bốn yếu tố này thì chúng ta sẽ không có thành công, cho dù đó là đường đời hay đường đạo. Bất cứ cái gì mà chúng ta muốn làm trong đường đời, chúng ta cũng không có thành công được, và cái sự việc đó không có tiến triển tốt, vì cái tâm ý chúng ta nó quá yếu ớt, nó không có đủ mạnh để mà nó duy trì, nó tiếp tục làm cho tới khi nào mà mình thành công mà không có bỏ cuộc giữa chừng. Ví dụ như là khi mà chúng ta hành thiền, để hành thiền được, chúng ta phải có một loại ý muốn vô cùng mạnh mẽ, ý muốn tu tập mạnh mẽ là không có bỏ dở khi khó khăn. Còn nếu như ý muốn này mà nó không mạnh thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng bỏ cuộc khi mà việc hành thiền gặp khó khăn. Nếu chúng ta không có cái loại nỗ lực tinh tấn mạnh mẽ thì chúng ta cũng dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Nếu mà cái tâm ý, cái ý muốn tu tập nó không mạnh mẽ thì cũng dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Nếu chúng ta không hiểu rõ, không hiểu đúng đắn cách thức tu tập, không hiểu được mục tiêu, không hiểu được cái sự cần thiết phải thành tựu cái việc tu tập của mình thì chúng ta cũng rất dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Tóm lại, trong bất cứ việc gì, dù là đời hay đạo, nếu không có được bốn yếu tố, đó là ý muốn, sự quyết tâm, sự tinh tấn và sự hiểu biết đúng đắn rõ ràng, nó phát triển mạnh mẽ, thì chúng ta chẳng bao giờ thành công mà chúng ta luôn luôn thất bại. Ngài đặt ra câu hỏi rằng, muốn mà thành công ở trong đời hay là thành công trong tu tập, thì cái nào khó hơn? Ngài nói rằng những thành công trong đời thì dễ kiếm hơn là những thành công trong đạo. Và thành công trong đạo ở đây có nghĩa là thánh đạo và thánh quả. Có những người làm ăn rồi trở thành đại gia, trở thành tỷ phú, rồi có nhiều nhà cửa sang trọng, xe sang, có máy bay riêng để đi đó đây, có tàu riêng v.v. Và do vậy cho nên là người đời rất là thích, rất là ngưỡng mộ, rất là thán phục họ. Và khi thấy như vậy thì người đời cũng muốn làm như thế để hưởng những lạc thú ở trần gian. Như là khi có tiền thì được ăn ngon, có tiền thì được đi du lịch ở đây đó cho thỏa thích cái ý của mình. Có tiền thì có thể mua tivi mới, đổi điện thoại đời mới v.v. Và vì muốn như vậy, muốn được những cái hạnh gọi là cái thành công trong đời như thế, thì người này đã hạ quyết tâm và dồn hết sức lực để làm việc, làm hai việc cả ngày lẫn cả đêm, hay là dồn hết sức lực để học, học thật nhiều, học thật giỏi, với mục đích là kiếm được nhiều tiền sau đó. Có những người quá nghèo nhưng mà vì cái sự nỗ lực như thế và kiên trì như thế cho nên là trở nên giàu có về sau. Có những người không có học vấn, sinh ra trong một gia đình không có học vấn, nhưng mà vì cái loại nỗ lực mạnh mẽ, quyết tâm mạnh mẽ, ý chí mạnh mẽ này mà học và trở thành khoa học gia, trở thành bác sĩ, rồi trở thành thương gia làm ăn phát đạt v.v. Như vậy, so với những thành tựu ở trong đạo, tức là thánh đạo quả, thì những thành tựu trong đời người đời thích thú hơn và những thành tựu ở trong đời thì dễ có hơn. Do vậy, trong Pali có nói rằng hầu hết chúng sinh thích lạc thú ở trần gian, cho nên giải tâm này là vô cùng khó khăn. Tâm dễ chạy về thỏa thích tìm kiếm lạc thú trần gian. Ngài nói rằng để thành tựu những hạnh phúc siêu thế, tức là có được thánh đạo quả, thì chúng ta cần phải buông bỏ mọi thứ. Nhưng để thành tựu hạnh phúc thế gian thì người ta cần thu gom nhiều thứ, càng nhiều càng tốt. Và Ngài đặt câu hỏi rằng bỏ hết mọi thứ hay là thu gom nhiều thứ thì cái nào dễ hơn? Ngài thấy là người ta dễ gom vào hơn và khó bỏ ra hơn. Và Ngài kể câu chuyện về Ngài Đại Ca Diếp Mahakasapa. Ngài Đại Ca Diếp trước khi xuất gia là chủ của đồn điền, có rất là nhiều đất, có nhiều trâu bò, có nhiều nhân viên tùy tùng và có vô số vàng bạc của cải. Nhưng một ngày nọ được tin rằng Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian, thì Ngài Đại Ca Diếp lúc đó muốn thoát khỏi vòng sinh tử, cho nên bàn với vợ rằng mình muốn đi gặp Đức Phật. Và cả hai đều muốn giải thoát, cho nên cả hai bỏ lại hết mọi thứ, chỉ ôm theo cái bát, đi đến gặp Đức Phật và xuất gia. Cho nên là cả hai cùng đi trên đường đến kỳ viên tịnh xá. Và rồi trên đường đi, cả hai nghĩ rằng bây giờ mình có thể bỏ hết của cải, nhưng mà vợ chồng vẫn còn đi chung một đường là còn dính mắc. Cho nên là người chồng thì hướng đến gặp Đức Phật, còn người vợ thì hướng đến gặp các tỳ phu ni. Và khi mà gặp được Đức Phật xuất gia rồi, thì Ngài Đại Ca Diếp với ý chí vô cùng mạnh mẽ, quyết tâm mạnh mẽ, tinh tấn mạnh mẽ và sự hiểu biết rõ ràng mạnh mẽ, thì Ngài tu tập và chỉ trong 7 ngày, Ngài đã đắc đạo trở thành một vị A-la-hán. Ngài nói rằng để mà chúng ta thành tựu được điều gì trong đời hay là trong đạo thì chúng ta phải có những cái yếu tố mạnh mẽ như Ngài vừa nói, ước muốn mạnh mẽ, tinh tấn mạnh mẽ, quyết tâm mạnh mẽ và cái loại hiểu biết rõ ràng, đúng đắn nó cũng phát sinh tới mức độ mạnh mẽ. Và sư đã nói qua về câu chuyện của Ngài Đại Ca Diếp có cái quyết tâm và cái ý chí, sự tinh tấn vân vân như thế nào. Và do vậy Ngài có thể trở thành vị A-la-hán chỉ sau 7 ngày tu tập một cách là quyết liệt như thế. Ngài kể thêm một câu chuyện về Ngài Sumana ở Miến Điện. Ngài Sumana là một người dạy Bali cho các chư tăng và Ngài khá là nổi tiếng. Nhưng vào một ngày đó, Ngài bỗng muốn là mình bỏ hết việc dạy dỗ chùa chiền để mà mình đi vào rừng tu. Và Ngài cần có cái sự hướng dẫn hành thiền, cho nên Ngài đến gặp Ngài Lady Seado. Và thời đó Ngài Lady Seado nổi tiếng về pháp học lẫn pháp hành. Khi mà Ngài đến gặp Ngài Lady Seado thì Ngài Lady Seado trả lời rằng hành thiền không có khó đâu. Cái khó là cần phải có quyết tâm rất là mạnh mẽ. Thì thiền sư mở ngoặc nói thêm là thời nay thì tăng ni không có quan tâm mấy đến chuyện hành thiền, mà họ chỉ quan tâm đến thức ăn ngon hay không, chỗ ở như thế nào mà thôi. Quay lại câu chuyện, thì khi mà Ngài Lady Seado nói rằng hành thiền chẳng khó nhưng nó cần quyết tâm mạnh mẽ, thì Ngài Sumana trả lời rằng con có cái quyết tâm hành thiền rất là mạnh mẽ. Và Ngài Lady Seado trả lời rằng nếu vậy thì ông phải hành thiền 10 năm ở trong rừng. Khi hành thiền trong 10 năm đó thì ông không được nói chuyện, ông không có giảng pháp thoại, ông không có tham dự lễ lạc, ông không có tham gia những hoạt động gì của chư tăng cả, chỉ tập trung vào việc tu thôi. Thì nghe vậy Ngài Usumana trả lời rằng con sẽ làm như vậy cho đến khi thấy được pháp, tức là cho đến khi đắc đạo. Và sau đó thì Ngài Lady hướng dẫn Ngài Usumana đến một nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng mà tại đó thì Ngài Sumana khó có đi bát tìm được thức ăn, cho nên quay trở về Ngài nói với là Ngài Lady rằng thưa Ngài cho con đến ở một nơi khác. Và Ngài Lady đã sắp xếp cho Ngài Usumana đến, cho phép Ngài đến cái vùng gọi là Moni, cái rừng gọi là Moni. Cái rừng này thực ra là vì vua Moni ngày xưa dân cúng, nhưng mà bỏ một thời gian khá lâu chẳng ai đến nên chùa đã hư cũ rồi, mái ngói không còn và ở đó có rất là nhiều rắn. Nhận lời, Ngài Usumana đã đến cái vùng rừng Moni này tu tập. Và khi Ngài ngồi thiền thì có khi là rắn nó đến, nó hút, nó hít, nó gây ra những cái âm thanh rất là náo động. Nhưng mà Ngài Sumana nghĩ rằng chuyện gì xảy ra mình cũng nhất quyết là không đứng dậy, và Ngài tiếp tục ngồi thiền và rồi rắn bỏ đi. Và ở đó thì thức ăn hơi khó tìm và Phật tử đã biết nên là đến dâng cúng. Và Phật tử cũng không làm phiền Ngài bởi vì biết là Ngài sẽ không có nói chuyện, không có tiếp xúc với ai cả. Và sau 10 năm ẩn dật tu hành như vậy thì Ngài trở về gặp lại Ngài Lady Seado. Và Ngài thưa rằng, dạ thưa, con đã hành thiền thành công, con hành thiền tiến bộ chỉ sau 3 năm thôi. Nhưng mà vì con hứa là ở 10 năm cho nên con ở đó 10 năm. Thì thiền sư mở ngoặc giải thích là khi một vị sư nói rằng mình hành thiền mà tiến bộ, thành công, hiểu pháp thì điều đó có nghĩa là vị này thành thánh. Vì cái giới luật của chư tăng nên là tỳ khưu không được nói là mình đắc đạo, mình trở thành thánh bậc nào mà thôi. Như vậy là chỉ cần sau 3 năm là Ngài Sumana đã đắc đạo rồi và trở thành thánh rồi. Nhưng vì cái lời hứa ngày xưa là ở đến 10 năm cho nên Ngài ở lại 10 năm. Sau 10 năm Ngài tìm về và nói với lại Ngài Lady Seado những cái kinh nghiệm của mình và được Ngài Lady Seado rất là hoan hỷ. Và rồi Ngài Sumana đã ở lại với Ngài Lady Seado trong 3 năm và sau 3 năm thì Ngài Lady Seado qua đời. Trước khi qua đời thì Ngài dặn dò Ngài Usumana là hãy giảng dạy cái việc hành thiền minh sát. Và từ đó, Ngài Sumana đã hướng dẫn thiền minh sát trong rất là nhiều năm, Ngài rất là nổi tiếng. Và cái cách thức hướng dẫn của Ngài là cái phương pháp quán thọ, như là cái cách thức mà Ngài Nguyên Ca hướng dẫn thời nay. Thiền sư đưa lên một câu hỏi là tại sao mà Ngài Usumana có thể sống 10 năm ở trong rừng, không nói chuyện, tiếp xúc, chỉ có đi bát rồi về ăn và tu thôi? Thì câu trả lời là vì Ngài có cái mục tiêu lớn lao, đó là thấy Pháp, là hiểu Pháp, và Ngài còn có ý muốn, ý chí rất là mạnh mẽ. Vì Ngài có cái kiến thức về Pali, Ngài hiểu những lời Đức Phật giảng, cho nên một mình ở trong rừng tu tập, Ngài tự mình biết cách kiểm tra xem là ô nhiễm trong tâm mình còn nhiều hay ít. Ngài kiểm tra xem là mình dính mắc vào những con người hay là của cải hay là tiếng tâm địa vị của mình nhiều hay ít. Ngài kiểm tra xem là mình buông bỏ được nhiều hay ít rồi. Và tu tập kiểm tra như thế, thì sau 10 năm Ngài tuyên bố là Ngài đã thành công trong việc tu tập của Ngài. Và có những bằng chứng chứng tỏ là lời Ngài nói là sự thật. Đó là có chiến tranh thứ hai, và vào lúc đó thì bom dội rất là dữ dội ở gần chùa của Ngài hay là ở chùa của Ngài. Nhưng mà Ngài không có sợ sệt gì cả. Thì những người ở gần Ngài rất là ngưỡng mộ. Thì Pháp xin mở ngoặc giải thích ở đây là với một người không còn sợ sệt thì người đó phải là đạt cái thánh đạo, xin lỗi, thánh quả thứ ba và thánh quả thứ tư, tức là một vị A-na-hàm hoặc là vị A-la-hán. Và khi mà Ngài gần qua đời ở tuổi 93 thì Ngài tuyên bố rằng các uẩn của Ngài đã hư hoại rồi và Ngài sắp sửa qua đời. Đây là cái câu chuyện và là một cái sự khích lệ lớn lao về một người đã sống với những cái ý chí mạnh mẽ, quyết tâm mạnh mẽ, sự tinh tấn mạnh mẽ và cái sự hiểu biết đúng đắn, hiểu biết con đường, hiểu biết mục tiêu của mình và nhất định thành tựu mục tiêu của mình cho dù chuyện gì xảy ra. Ngài nói rằng nếu mà thiền sinh ở đây không có cái loại quyết tâm mạnh mẽ như thế, không có ý chí mạnh mẽ như thế, không có cái sự nỗ lực tinh tấn tu tập, vân vân, thì Ngài giảng Pháp mỗi ngày cũng chẳng có kết quả. Ngài có cho trình Pháp thường xuyên cũng chẳng có kết quả. Có một số thiền sinh đến và Ngài hỏi rằng tại sao mà muốn tu. Thì trả lời rằng con không có muốn khổ nữa, con không muốn tái sinh, con không muốn có ô nhiễm trong tâm. Nhưng Ngài hỏi là như vậy có thể hành thiền, có thể tu được 3 tháng không? Dạ không, con rất là bận, con không tu được. Thì như vậy Ngài nói rằng những người này chỉ thích đến nghe Pháp thôi, rồi âm thanh nó rơi rớt và quên hết, không có giữ cái gì cả. Những người này chỉ muốn nghe chứ chẳng muốn tu. Và nếu mà chúng ta như thế thì cho dù chúng ta có ở chùa vài mươi năm, sống cuộc đời của tăng ni đi nữa thì chẳng có lợi ích gì. Và bài giảng vẫn còn chưa kết thúc về đề tài này, Ngài sẽ tiếp tục nói về đề tài này vào ngày mai. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.